chỉ dựa vào y thuật của hắn căn bản không có năng lực chữa khỏi thể chất của ta. Theo lời tiểu mạch nàng không thể tu luyện không phải vì có bệnh mà chẳng qua là do thể chất quá mức đặc biệt. Cho nên dù y thuật của cảnh lâm có cao hơn cũng không thể làm cho nàng giống như người bình thường. Ánh mắt cảnh lâm đột nhiên trở nên sắc bén, hắn lạnh lùng nói Vân Lạc Phong trị liệu cho loại phế vật như ngươi ta còn ngại lãng phí dược liệu. Nếu không phải do thái tử thiện tâm ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến ngươi hay sao, nếu ngươi không cần ta trị liệu thì sau này cứ ở đó mà làm một phế vật đi, đúng là ngu xuẩn, một cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm bắt. Vân Lạc lại đánh một quyền lên mặt bàn, lần này ông dùng sức rất mạnh khiến cái bàn gãy làm đôi, nước trà vung đầy trên đất. Cảnh lâm ngươi xem chỗ ta là nơi nào, cho dù cháu gái ta là phế vật thì cũng còn trăm vạn hùng binh của Vân Lạc ta chống lưng cho nó để xem ai dám khinh nó dù chỉ một chút. Được được lắm. Cảnh lâm giận quá hóa cười hung tợn nói Vân Lạc ngươi đã xem thường y sư ngự dụng chúng ta như thế thì sau này cũng đừng hối hận, nếu có ngày ngươi trọng thương không thể trị khỏi cũng đừng đến hoàng cung cầu xin chúng ta. Ha ha. Vân Lạc cười mỉa mai, gương mặt già nua giận dữ không thèm che giấu, 10 năm trước con trai thứ của ta là Vân Thanh Nhã bị trọng thương, vốn dĩ mấy tên y sư ngự dụng các ngươi có thể cứu được nó. Kết quả ta đến hoàng cung mời các ngươi nhưng có kẻ nào chịu ra tay chữa trị. Các ngươi hại chết con trai trưởng của ta lại còn hại chết con trai thứ hai của ta, hơn nữa nếu các ngươi thật lòng muốn giúp cháu gái ta tại sao năm đó lúc phát hiện thân thể nó có vấn đề không thể tu luyện lại không ra tay, cố tình hiện giờ lại đứng đây giả nhân giả nghĩa, cho nên ngươi cho rằng từ nay về sau nếu ta bị trọng thương hay bị bệnh gì đó sẽ buông xuống thể diện mà cầu xin các ngươi sao? Nghe mấy lời phẫn nộ vừa rồi của lão gia hỏa, ánh mắt Vân Lạc Phong chợt lóe lên tia sáng nghiêm nghị. Xem ra đợi mấy kẻ này đi rồi nàng phải từ từ hỏi rõ lão gia hỏa về cái chết của phụ thân và nhị thúc mới được. Cảnh lâm tức đến nghiến răng nghiến lời, thái tử điện hạ ta thấy ngài không cần vì loại phế vật như Vân Lạc Phong này mà nhọc lòng người của Vân gia, một người ta cũng không cứu. Hừ. Nói xong hắn liền phất vạt áo xoay người đi về phía cửa lớn đại sảnh. Lúc vừa đến ngưỡng cửa hắn đưa lưng về phía Vân Lạc hung hăng ném lại một câu, Vân Lạc sau này nếu cháu gái ngươi muốn chữa trị thân thể ta cũng sẽ không giúp Vân gia các ngươi. Cút đi, cháu gái của ta không cần ngươi phải nhọc lòng, chỉ cần lão tử còn sống thì sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương nó. Vẻ mặt Vân Lạc đầy phẫn nộ, lời thô tục cũng nói ra rồi, dĩ nhiên đã bị cảnh lâm chọc giận không nhẹ. Cao Lăng nhìn vào mắt Vân Lạc không hề nhiều lời bước nhanh ra cửa, nhưng trước lúc hắn bước ra khỏi cửa không tự chủ được liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong. Ánh mắt kia vẫn chứa đầy chán ghét như cũ. Lão gia hỏa. Gọi ra ra. Vân Lạc Phong sờ sờ mũi, ra ra chuyện của cha mẹ con và nhị thúc năm đó là như thế nào, người nói cho con biết đi. Nghe câu này Vân Lạc lập tức uể oải, sau đó có lẽ ông đang nhớ đến chuyện cũ trong mắt chứa đựng bi thương, chuyện này nói ra rất dài, năm đó phụ thân của cháu là thiếu tướng quân của Long Nguyên Quốc được bệ hạ phái đi chiến đấu với địch quốc. Kết quả đương kim mộ thưa tướng tiết lộ quân tình hại cha mẹ cháu bị cao thủ địch quốc đánh chết, hai người đều bỏ mình, cũng vì chuyện này ta và tên cẩu tặc mộ hành cừu kia vung tay đánh nhau, hơn nữa ta còn phái binh san bằng phủ đệ của hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 13 đệ nhất thiên tài Vân gia Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vậy còn chuyện của nhị thúc là thế nào? Vân Lạc Phong im lặng hồi lâu rồi hỏi cái chết của nhị thúc có liên quan gì đến cảnh lâm. Vân Lạc cười khổ một tiếng, cảnh lâm không phải là người hại chết nhị thúc của cháu. Chẳng qua là ông ta thấy chết không cứu mà thôi, nhị thúc của cháu từng là đệ nhất thiên tài của Vân gia, thiếu niên đắc chí rất hăng hái, tuổi còn nhỏ mà đã là linh giả trung cấp đỉnh phong vang động cả Long Nguyên Quốc. Nhưng có một lần nó tỉ thí với người khác đánh bại đối phương, kết quả kẻ kia quá mức kiêu ngạo sao cam tâm thất bại, vì vậy hắn liền phái cao thủ trong nhà truy sát nhị thúc cháu rửa sạch nỗi nhục thất bại của mình. Vừa kể lại chuyện này, Vân Lạc vừa nắm chặt lại thành quả đấm, cơ thể già nua không ngừng run rẩy, trong mắt chứa vô số thù hận. Cho dù nhị thúc của cháu có thiên phú gì bẩm thế nhưng tuổi vẫn còn trẻ chưa trưởng thành thì làm sao đánh thắng được bấy nhiêu cao thủ như vậy, nhưng nó vẫn liều chết chạy trốn. Sau khi về đến nhà thì khắp người nó toàn là máu, ta đến hoàng cung cầu xin y sư kia ngự dụng sao cứu nó, nhưng những người đó lại bị tên xúc sinh cảnh lâm kia ngăn cản không cho bọn họ chữa trị cho nhị thúc của cháu. Ta cũng đã quỳ xuống cầu xin bọn chúng nhưng cũng vô dụng. Sao ngự dụng ý chỉ những thứ cho vua dùng? Lúc đầu Vân Lạc không muốn để Vân Thanh Nhã giả chết, cho nên ông đến hoàng cung cầu cứu. Sau này giả chết là do tự Vân Thanh Nhã đưa ra. Nếu người của thế lực kia biết hắn còn sống, chẳng những sẽ tiếp tục phái cao thủ đến mà thậm chí cũng sẽ không bỏ qua cho Vân gia. Năng lực của Vân gia mạnh hơn người thường, nhưng so sánh với thế lực kia thì căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Cảnh Lâm có thù oán với Vân gia ta sao? Đây là chuyện mà Vân Lạc Phong muốn hỏi thăm nhất. Vân Lạc gật đầu, hắn có quan hệ với phủ Mộ thừa tướng, cháu gái tên Mộ Hành Cừu kia là đệ tử của hắn, cháu gái Mộ Vô Song của tên cẩu tặc Mộ Hành Cừu là đệ tử của ông ta. Nghe như vậy Vân Lạc Phong cũng đã hiểu ra một ít, lúc đầu chủ nhân của then thể này chỉ biết theo đuổi thái tử mà không quan tâm đến những chuyện khác, nên bây giờ nàng mới biết được quan hệ của Cảnh Lâm và Mộ gia. Hoàng đế đâu? Vân Lạc Phong nhíu mày, cha mẹ cháu hy sinh vì nước người cũng nỗ lực cả đời cho Long Nguyên Quốc, lúc nhị thúc bị thương nặng mà hắn lại không nói gì sao? Mắt của Vân Lạc trầm xuống, lại nhìn gương mặt của ông, Vân Lạc Phong đã đại khái đoán ra được điều gì, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hoàng đế như vậy vì sao người lại chiến đấu vì hắn? Phong nhi con sai rồi, ta xuất binh vì nước cũng không phải vì hoàng đế bệ hạ, ta vì lê dân bá tánh của Long Nguyên Quốc. Lê dân bá tánh? Vân Lạc Phong cười, vì lê dân bá tánh mà người có thể vứt bỏ việc báo thù cho cha mẹ của cháu, cũng từ bỏ chuyện của nhị thúc lúc đó. Ra ra cháu không giống người, cháu không quan tâm sống còn của muôn dân trong thiên hạ, cũng không để ý đến lê dân bá tánh. Nếu kẻ nào dám động đến người thân của cháu cũng chính là đi ngược với ý trời, cháu sẽ báo thù cho họ. Gương mặt thiếu nữ cuồng ngạo, lời nói sắc ngang ngược làm Vân Lạc bị dọa sợ đến mức trợn to hai mắt, giống như đây là lần đầu tiên ông biết đứa cháu gái nhiều năm không gặp của mình. Ra ra người vì sống chết của bá tánh trong thiên hạ, nhưng bá tánh thương xót người không? Sau khi cha mẹ cháu chết có kẻ nào ra mặt san bằng mộ phủ cùng người không? Ngoại trừ quân đội của người thì có ai giúp đỡ người chứ? Nhị thúc trọng thương như vậy nhưng có bá tánh nào đứng ra cầu tình cho người chứ? Không có. Vậy tại sao người còn nỗ lực hết đời mình vì bọn họ? Vân Lạc im lặng, ông biết Vân Lạc Phong nói không sai, ông nỗ lực vì Long Nguyên Quốc nhiều như vậy nhưng thời điểm mình cần thì không có người nào giúp. Người thân là công thần nhi tử cùng thê tử lại hy sinh vì nước, mà lúc nhi tử thứ hai của người cần giúp đỡ hắn kia chỉ cần hạ một tờ thánh chỉ là có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng hắn ta không làm. Hoàng đế như vậy không đáng giá để người trung thành. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 14 đệ nhất thiên tài Vân gia Vân Thanh Nhã mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không sai, Vân Lạc cười khổ một tiếng, ta tận tâm tận lực vì nước nhưng năm đó hắn lại thấy chết không cứu. Hơn nữa ta rời khỏi Long Nguyên Quốc 10 năm hắn cũng không chăm sóc tốt cho cháu, vì quốc gia này mà ta mất đi cha mẹ của cháu, ta không thể lại mất đi cháu. Đáng tiếc tuổi ta đã cao không bảo vệ cháu được mấy năm nữa, nếu như nhị thúc của cháu có thể bình phục có lẽ cháu còn có thể sống sót dưới sự bảo vệ của nó. Vân Lạc không dám tưởng tượng nếu có một ngày bản thân giống như đèn dầu đã cạn, làm sao nha đầu này có thể sống ở đại lục này được nữa. Vừa rồi người nói gì? Trong chớp mắt Vân Lạc Phong nghĩ tai mình có vấn đề rồi, nàng không dám tin nên hỏi lại một lần nữa, người vừa nói nhị thúc không phải nhị thúc đã.